Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 23, mua thịt lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thân ảnh quen thuộc kia đi vào trong đám người, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Mục Cầm muốn xác nhận một chút cũng chưa kịp. Trường tỷ, tỷ nhìn cái gì? Lúc này Mục Tử Xuyên đưa tay kéo tay áo nàng. Mục Cầm vội quay đầu lại. Không có gì, ta hoa mắt thôi. Người kia hẳn là Triệu Cảnh Giật, chỉ là thân phận hắn tôn quý như vậy, sao lại tới trấn An Ninh này? Phải biết rằng, hắn gặp phải ám sát ngay sau núi Mộc Gia Thôn dưới sự quản lý của trấn An Ninh. Hắn không sợ đám sát thủ ám sát hắn còn ẩn núp chung quanh trấn An Ninh sao? Trường tỷ, người trong thôn chúng ta cũng sẽ thường xuyên tới trấn trên, tỷ cũng chưa chắc hoa mắt. Mục Tử Xuyên cười nói với Trường tỷ, thì ra hắn hiểu lầm. Mục Cầm tất nhiên là khó nói, chỉ cười cười. Trong thị trấn có một chợ rau cố định, có những quầy bán thịt chuyên bán thịt lợn, thịt cừu, đối với gà, vịt, ngan có chuồng gà, chuồng vịt, chuồng ngan, ngoài ra còn có những nơi đặc biệt để bán cá, tôm và các loại thủy sản khác, sau đó là các quầy hàng tạm thời theo nhóm 2 và nhóm 3. Quầy hàng tạm thời bình thường đều là người dân thôn quê tới bầy sạp bán chút rau dưa, hoa quả tự mình sản xuất. Còn có một số bán dưa muối nhà mình làm, nấm hái trên núi gì gì đó. Tất nhiên, những người dân làng này đến chợ rau trong thị trấn để bán không phải là miễn phí. Mục Cầm hỏi thăm, loại quầy rau tạm thời phí một ngày phải mất 2 văn. Mỗi ngày đều có người đến thu phí bán hàng tạm thời. Đừng thấy phí bán hàng không nhiều lắm, nhưng có một số nông dân đến bán rau quả một lần cũng kiếm không được 10 văn tiền. Chỉ có thể nói dân chúng khổ a. Nhìn thấy nàng mang theo giỏ trúc không nhỏ, những người đó đều ra sức gọi hai tỷ đệ Mục Cầm. Hy vọng tỷ đệ họ đi mua đồ của họ. Mục tiêu của Mục Cầm rất rõ ràng, nàng muốn mua thịt. Bán thịt lợn, lợn béo mới giết. Mau tới mua a, chờ nàng cùng Mục Tử Xuyên đến quầy thịt heo bên cạnh. Lão thợ mập gờ, y, ế, xê heo cười híp mắt. Tiểu cô nương, tiểu ca nhi, mua chút thịt lợn về ăn. Hôm nay lợn béo lắm. Nhìn miếng thịt to béo này, nhiều mỡ lắm, bình thường trong nhà có người làm công việc mất sức lực thích nhất là mua thịt mỡ. Nói như vậy, thịt mỡ trên quầy thịt lợn cũng là được hoan nghênh nhất, thịt nạc ngược lại ít có người hỏi thăm. Bình thường thợ mổ lợn cũng chỉ giữ lại thịt nạc thượng hạng cho những lão chủ giàu có kia. Thịt nạc bình thường ngược lại bán rẻ hơn thịt mỡ. Mộc Cầm cẩn thận quan sát thịt lợn bày trên quầy thịt. Năm chị em nhà họ đã gần 2 năm không thấy món mặn. Nhưng thịt mỡ thì không ăn được. Muốn ăn thì phải ăn thịt nạc. Xương thịt cũng có thể mua, giá rẻ, dùng để hầm canh là tốt nhất. Giá thịt lợn thời Lê không đắt, nguyên nhân là do người giàu ghét bỏ lợn, một là ăn tạp, cái gì cũng ăn, lại không thích sạch sẽ. Liền không thường xuyên ăn thịt lợn, cũng ghét bỏ mùi thịt lợn tanh. Cho nên, thích ăn nhất vẫn là thịt bò, thịt dê, gà vịt cá. Nhưng người nghèo thì sao? Thịt lợn có rẻ hơn nữa, ăn không nổi vẫn ăn không nổi. Người khá giả lại không biết làm thế nào mới có thể đem thịt lợn làm cho ngon. Đời trước Mục Cầm trải qua thất bại, kiến thức rộng rãi bao nhiêu, từ trên sách vở cũng học được rất nhiều thứ hữu dụng. Cũng học được hơn 10 loại hương liệu làm thịt hơn, nàng không ghét thịt heo chút nào. Lão bản, ta muốn mua mấy cân thịt nạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cầm vừa dứt lời. Thợ mổ lợn liền nở nụ cười, được. Thịt nạc thượng hạng đắt một chút, cắt cho ngươi cái này đi, 1 cân 12 văn tiền. Mục Cầm kỳ thật cũng chọn chúng thịt chân sau của con heo kia, thịt nạc nhiều, thịt mỡ rộng bằng nửa ngón tay cái, mặt trên còn có da heo thật dày. Mèo không ăn cá, tốt, cho ta 3 viên đi, trời nóng, mua nhiều không để được lâu, bằng không Mục Cầm định mua 5 cân. Nhưng chỉ có 3 cân. Mộ Tử Xuyên cảm thấy đau lòng. Tỷ tỷ, nhiều quá, chúng ta mua 1 cân thôi. Mộc Cầm cười lắc đầu. Nghe trường tỷ, Mộc Tử Xuyên không tiện nói nữa. À, cả 3 cân. Thợ mổ lợn cắt thịt xong, dùng dây thừng buộc lại, đưa cho Mộc Cầm. Lại cười hỏi, tiểu cô nương, còn muốn chút gì không? Hôm nay xương lớn, móng lợn đều rất tốt, sao không thấy móng lợn? Mộc Cầm nghe thấy móng heo sáng mắt lên. Nhưng trên quầy cũng không có bầy móng lợn. Nghe Mục Cầm hỏi, thợ mổ lợn vui vẻ, cười ha ha trả lời, móng lợn đặt ở trong rổ phía dưới quầy. Ta sẽ đưa cho ngươi xem, nói xong khom lưng xuống lấy móng lợn, sau khi thẳng lưng lên, liền đem bốn cái chân trắng mập lên bàn, móng lợn được xử lý sạch sẽ đặt trên thớt. Mua đi, thợ mổ lợn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, dù sao bình thường móng lợn này rất khó bán ra. Tiểu cô nương mời xem, được rồi, thứ này có một tầng da béo, người giàu ngại ngấy, người bình thường lại ngại không thịt, mua về sẽ không ăn được, lộ chết. Về phần người nghèo sao, thi thoảng cũng có người đến mua, nhưng cũng không nhiều. Bán không hết, thợ mổ lợn đều mang về nhà hoặc là đưa hàng xóm thân thích, hoặc là tự mình ăn. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy không ngon, cái này bán thế nào, đắt, ta cũng không cần. Mộc Cẩm thật ta rất hài lòng với móng heo mập mạp như vậy. Chỉ là cũng không lộ ra nàng muốn mua cau mày, lấy tay lật xem tỉ mỉ. Cái này, cũng rẻ, tiểu cô nương nếu là đều muốn, một cái cũng chỉ lấy 2 văn tiền. Ta còn mặt khác cho ngươi thêm chút đỉnh, thế nào, móng heo lớn như vậy, một cái cũng phải nặng 2 cân. 2 đồng tiền một cái, đích xác không đắt, Mộc Cẩm lập tức quyết định mua, liếc mắt nhìn trên thớt còn có một cái đuôi heo lớn. Liền duỗi ngón tay chỉ cái đuôi lợn này hỏi. Cái đuôi heo này bán thế nào? Thợ bán thịt liền cười nói. Cái này a, tiểu cô nương nếu là muốn, 1 văn tiền cầm đi. Móng lợn cũng ít người mua, đuôi lợn càng không ai muốn. Hôm nay thợ mổ lợn gặp được khách hàng như Mộc Cẩm, thật đúng là ngạc nhiên. Cái đuôi heo này ít nhất cũng hơn 1/2 cân, 1 văn một cái cũng không đắt. Nhưng Mộc Cẩm vẫn lắc đầu, như vậy đi. Tiểu cô nương nếu mua toàn bộ móng heo cùng đuôi lợn, cho ta 10 văn ta lại đem này nửa bộ gan lợn cùng một bộ lòng làm thêm đỉnh, thế nào? Gan lợn và lòng lợn, đối với Mộc Cẩm mà nói, đây đều là thứ tốt. Trong lòng đã sớm nguyện ý, nhưng trên mặt không lộ ra, hơn nữa Mộc Tử Xuyên lại ở một bên khuyên nhủ, Mộc Cẩm mới miễn cưỡng nói, vậy, mua hết đi. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, đợi một chút. Cuối cùng Mộc Cẩm tốn 46 văn tiền, mua 3 cân thịt nạc, 4 cái móng lợn, 1 cái đuôi lợn, nửa bộ gan lợn khác, 1 bộ lòng lợn. Những thứ này đều bỏ vào trong giỏ trúc, dùng quần áo rách che lại. Sau khi mua thịt lợn, Mộc Cẩm lại dẫn Mộc Tử Xuyên đi mua mì và gia vị. Mì gạo có cửa hàng chuyên dụng, nhưng gia vị chỉ có thể đến cửa hàng tạp hóa mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm ở trên đường đã cùng đại đệ thương lượng. Hai người bọn họ một lần mang không nổi quá nhiều gạo mì trở về, dù sao thịt heo những thứ này cộng lại đều có hơn 10 cân. Nàng định mua trước 5 cân gạo, 5 cân mì trắng về ăn trước. Nhưng tỷ đệ hai người mới vừa đi tới bên cạnh cửa hàng mì gạo, đang muốn tiến vào cửa hàng, giỏ trúc Mộc Cẩm xách theo bị kéo xuống. Sau đó một cỗ lực lớn đem nàng kéo đến lảo đảo. Cách chương.